Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3292, Ngục Vương cơn giận, đạo chủ, dĩ nhiên nắm giữ hỗn độn tàn đồ, thập đại cổ giới cường giả đều điên rồi, hỗn độn tàn đồ giá trị phi thường khủng bố, nguyên bản bọn họ chỉ có điều là suy đoán đạo lăng được một phần hỗn độn tàn đồ. Nhưng là hiện tại dị vực không muốn phong tỏa chuyện này. Đạo lăng có thể tiến vào tiên phủ. Hỗn độn tàn đồ 8 phần 10 là ngoại vi bản đồ. Có lẽ huyết tổ được manh mối có hạn. Cũng không phải là hắn muốn bản đồ. Dị vực giết đạo lăng tâm quá mãnh liệt. Hắn hiện tại đều có thể cùng Ngục Vương giết thành như vậy. Tương lai hắn mạnh như thế nào? Ai có thể đến rõ ràng, hắn tuyệt đối sẽ dựa vào hỗn độn tàn đồ sức mạnh, mở ra vô tận tiên tàng, mưu đoạt tạo hóa, bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất, uy hiếp quá nhiều, dùng không được mấy năm, đạo lăng có lẽ liền bước vào cửa ải này, đến thời điểm ai còn có thể đỡ được hắn, tuyệt đối là hỗn độn tàn đồ. Bằng không đạo chủ không thể tách ra phần vương ba vị bước vào tiên phủ, bất định đạo chủ đã mở ra mấy cái bí cảnh. Hắn có thể cùng trong năm tháng hoành hành trăm vạn năm Ngục Vương giết thành như vậy. Khẳng định được đại tạo hóa, bằng không hắn đạo chủ có tài cán gì cùng Ngục Vương liều mạng. Hỗn độn tàn đồ ghi chép huyết sắc cấm kỵ lộ vô tận tiên tàng thông quan chi môn. Nắm giữ hắn, tương đương với nắm giữ toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ, liền huyết tổ đều đỏ mắt hỗn độn tàn đồ. Năm đó còn muốn bởi vì chuyện này cùng đế lộ chiến ngừng chiến. Có thể tưởng tượng được giá trị của nó. Chuyện này truyền đi, toàn bộ vũ trụ đều điên cuồng. Đếm không hết cường giả đều ở sưu tầm đạo lăng tung tích. Cũng có chút người không rõ, hỗn độn tàn đồ thật trọng yếu như vậy. Mà khi lưu truyền đi hỗn độn tàn đồ ghi chép một số cổ cấm địa qua cửa bản đồ thời khắc, rất nhiều người đều điên cuồng. Như vậy tới nay huyết sắc cấm kỵ lộ chẳng phải là đạo lăng hậu hoa viên. Mẹ kiếp, không chính là nắm giữ một cái hỗn độn tàn đồ, cho tới làm sao điên cuồng sao? Đại hắc một trận líu lưỡi, hỗn độn tàn đồ chỉ có điều là ghi chép một phần nguy hiểm địa vực. Đạo lăng sở dĩ có thể bước vào tiên phủ, đó là bởi vì Trương Vân Tiêu lưu lại qua cửa trận đồ. Hỗn độn tàn đồ giá trị cũng không có ngoại giới điên cuồng như vậy. Bằng không năm đó dị vực nắm giữ hỗn độn tàn đồ cường giả, làm sao sẽ chết đi? Huyết sắc cấm kỵ lộ các nơi tràn ngập này một loại đáng sợ chiến hỏa. Hỗn độn tàn đồ quá trọng yếu, không biết bao nhiêu người đỏ mắt. Bảo vật này liền tổ vương đều đỏ mắt, huống chi là bọn họ. Đại hắc cảm giác không đúng, có người ở đổ thêm dầu vào lửa. Ở Cầm Tiên phủ sự, người bên ngoài quả thực đều điên rồi, đều đang tìm kiếm đạo lăng. Nếu không phải là bởi vì đạo lăng ở Cửu Tuyệt Thiên uy vọng, sợ là Cửu Tuyệt Thiên rất nhiều đạo thống đều sẽ tham dự vào. Nói chung dị vực cùng thập đại cổ giới cường giả bởi vì hỗn độn tàn đồ điên cuồng tìm tới hắn, quả thực tìm tới một cái đi về đế cảnh đường tắt. Người trong thiên hạ há có thể không sợ hãi, không quản bọn họ, tầm bảo quan trọng, đại hắc xuất lĩnh một nhóm lớn vạn đạo giới cường giả hỏa lang bạt các đại cấm địa. Trương Vân Tiêu những này bản đồ trên, có mười mấy cái cổ cấm địa bên trong đều cất giấu đáng sợ bảo vật. Tuy rằng cùng tiên phủ tàng bảo có một ít chênh lệch, thế nhưng chỉ cần có thể sưu tầm đến. Trời biết trong này cất giấu ra sao tạo hóa. Đạo lăng bởi vì tiên phủ ở tầng 8 tích lũy đã đầy đủ. Này không khác nào rõ Trương Vân Tiêu lưu lại hỗn độn tàn đồ là cỡ nào trọng yếu. Độc khí này ngươi không phải có thể chống đối. Vì sao hóa giải lên làm sao khó khăn? Một mảnh cổ trận kỳ phong ấn trong thiên địa. Đạo lăng ngồi xếp bằng trên mặt đất. Cả người vờn quanh tiên hỏa vạn giới gợn sóng. Vạn vật tâm hỏa ở vận chuyển. Theo đạo lăng cơ thể thiên ti vạn lũ phóng xạ mà ra. Cửu thế đế bồng bềnh ở trong hư không. Đường cong chập trùng thân thể tỏa ra một trận lại một trận màu đen sương mù. Loại này màu đen sương mù tồn tại một loại ngọn nguồn hủy diệt. Đây là một loại phi thường đáng sợ độc khí. Đương nhiên đạo lăng tao ngộ thâm uyên kỳ độc. Kém chút chết đi. Nhờ có âm dương nhất khí hồ. Thế nhưng này âm dương nhất khí hồ đối với cửu thế đế hiệu quả rất thấp. Rốt cuộc của nàng tu hành rất mạnh. Hơn nữa hiện tại cửu thế đế tự phong âm dương nhất khí hồ cũng không thể đi thử nghiệm. Mần ni bạch hổ vương có thể cảm giác được cửu thế đế trong cơ thể độc khí đáng sợ đã thẩm thấu đến của nàng cốt tủy bên trong. Tựa hồ đem thân thể nàng đều hóa thành thâm uyên độc thể. Độc khí này rất đáng sợ. Ngục vương nắm giữ thâm uyên chi hỏa. Ra dự liệu của ta. Độc khí sẽ nương theo cửu thế đế bắt đầu tăng cường. Đạo lăng tay áo lớn vung một cái. Đầy trời vạn vật tâm hỏa thẩm thấu đến cửu thế đế thể xác bên trong. Vạn vật tâm hỏa tuy mạnh. Nhưng là phải luyện hóa thâm uyên kỳ độc. Độ khó lớn vô cùng. Ta hiện tại chỉ có thể làm cho cơ thể nàng trì hoãn già yếu. Đạo lăng nội vũ trụ lao ra sinh mệnh chi nguyên đều mông lung trường sinh chi khí. Hoàng kim tiên thụ đem kiên mộc một phần sức mạnh đạo vào cửu thế đế trong cơ thể. Tẩm bổ nàng không ngừng hao tổn thân thể. Vậy phải làm thế nào? Bạch hổ vương vội vàng nói. Có hay không giải độc đan? Đạo lăng hoàn toàn không còn gì để nói. Hắn nói, không nên gấp, ta bản mệnh tâm hỏa có thể hóa giải thâm uyên kỳ độc. Ta muốn bế quan một quãng thời gian, tăng cường đạo hỏa. Đạo lăng lấy ra phần vương nắm giữ một phần tiên hỏa. Này tiên hỏa mạnh đến mức không còn gì để nói. Tồn tại vô địch cự đầu tinh thần ý chí. Hừng hực vô cùng, như là một mảnh tiên hỏa, vực ở tự chủ thiêu đốt. Muốn thôn phệ hắn, rất khó, dù sao cũng là vô địch cự đầu truyền cho hắn thân tử. Bất quá nếu là thôn phệ sau vạn vật tâm hỏa uy năng tuyệt đối khủng bố. Đủ để tiêu chết tầng 9 tôn chủ cường giả, thậm chí uy hiếp nhân đạo đỉnh cao nhất. Đạo lăng rơi vào bế quan bên trong. Thôn phệ này một đoạn bản nguyên tiên hỏa, hiện tại huyết sắc cấm kỵ lộ, một ngày so với một ngày sát phạt mãnh liệt, cố nhiên rất nhiều cường giả ở sưu tầm đạo chủ, nhưng là bởi vì mấy ngày trước một trận chiến, dị vực điên cuồng xuất kích, ở các đại địa vực gây thành đại sát kiếp, dị vực mạnh mẽ là vô dung hoài nghi. Huyết sắc cấm kỵ lộ khu vực bên ngoài bốc cháy lên hừng hực chiến hỏa. Sát phạt quá khốc liệt. Khi thì truyền ra đỉnh phong cường giả chết đi tin tức. Tin tức rất lớn. Ngục vương ra tay. Tắm máu thập đại cổ giới rất nhiều anh kiệt. Chuyện này gây thành náo động quá to lớn. Lần này ngục vương ở nhằm vào thập đại cổ giới. Quả thực trở về khai thiên niên đại ngục vương giết khóc thiên hạ thời đại. Hắn hung hăng ra tay. Liên tục chọn mười mấy cái thập đại cổ giới chiếm cứ bí cảnh. Chết đi hơn 1000 cường giả. Thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong cường giả đều bị chém giết hai vị. Ngục vương, thập đại cổ giới chiếm được tin tức này đều nhanh sợ mất mật. Lần này ngục vương ra tay quá hung ác, tập kích mười mấy cái tài nguyên bí cảnh, hai đại đỉnh phong cường giả chết trận, hỗn độn vương trọng thương, kém chút bị chém xuống. Trời ạ, ngục vương ra tay, kém chút xóa bỏ một đầu thiên vương, thập đại cổ giới cường giả kém chút tức nổ. Ngục Vương đây là đang trả thù. Trả thù khởi nguyên thiên vương cử động. Khởi nguyên giới tổn thất là nặng nề nhất. Tổn thất hai đại đỉnh phong cường giả chính là khởi nguyên giới. Mau nhìn, Ngục Vương đang đuổi giết trọng thương khởi nguyên thiên vương. Lại là mấy ngày, một cái nào đó địa vực một cái sơn mạch đều nổ tung. Như biển hung quang chấn động mênh mông cương vực. Đây là Ngục Vương cơn giận, sưu tầm đến khởi nguyên thiên vương, muốn xách đi ra đánh giết. Ngục Vương, ngươi cái này thứ hỗn chướng, ta lòng tốt cứu ngươi, ngươi càng dám như thế đối với ta. Khởi nguyên thiên vương kêu thảm thiết, phần thân của hắn bị chém xuống, bản thể bị thương nặng, không có một tháng là dưỡng không tốt. Hiện tại tao ngộ Ngục Vương đánh giết, nếu không có luyện yêu hồ đánh rơi khỏi, hắn tuyệt đối sẽ bị cường sát. Ha ha ha, được được được, được lắm khởi nguyên thiên vương. Hắn đây là đang chuẩn bị khiêu chiến Ngục Vương sao? Đế Lộ Chiến một ít lão nhân nghị luận sôi nổi, để thập đại cổ giới người triệt để xanh mặt. Mấy ngày nay thập đại cổ giới tổn thất quá nặng nề. Ngục Vương khắp thế giới truy sát thập đại cổ giới cường giả, thậm chí hạ tất sát lệnh, muốn diệt trừ thập đại cổ giới hết thảy thiên vương. Ngục Vương cử động quá hung ác, để thập đại cổ giới ngồi không yên, dồn dập cùng Lương Vượng thương nghị. Ngục Vương quá mức, nhất định phải cho hắn một bài học. Ta đề nghị liên thủ đập chết Ngục Vương. Một cái lão vương không kìm chế được nỗi nòng rít gào lên. Chết đi cường giả là hắn đời sau. Nội tâm tất cả đều là lửa giận. Không không không, Lương Vượng vội vã xua tay. Hắn thở dài nói, không được, như vậy sẽ có nhục ta giới tôn nghiêm. Muốn giết Ngục Vương, nhất định phải đơn đả độc đấu, đem đánh chết mới có thể chấn chỉnh lại ta giới hùng phong. Ngoặc kép, hết chương.